Xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh truyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của tiên hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 332 của Mịch Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Triều địa há miệng phun ra một cái, mấy đạo linh quang màu sắc khác nhau lập tức bay ra, hóa thành từng thanh phi kiếm cấp thông thiên linh bảo. Những phi kiếm này sau khi quanh quẩn một lát, lúc này liền rơi xuống ở xung quanh hắn và Vân Mộng Ly, bắn nhanh ra từng đạo kiếm quang vô cùng là hòa mỹ. Triều địa bày ra đại ngũ hành hỗn nguyên kiếm trận, khi gặp phải công kích hùng mạnh mà hỗn loạn, kiếm trận có lẽ là một thủ đoạn phòng ngự không hề tồi. Đại quân linh tộc vừa nhanh chóng tiếp cận, vừa thi triển các loại công kích vô cùng là đáng sợ. Trong tiếng nổ ầm ầm, vô số linh quang đạn bắn xuống đảo nhỏ giống như sao băng, tất cả bị tường nước ngăn cản nổ tung ở trong đó. Mặc dù có tường nước hạn chế lại, những linh quang đạn này tạm thời không cách nào làm tổn thương đến đám yêu tu tham thủy viên tộc, nhưng tường nước lúc này đang không ngừng yếu bớt trong oanh tạc, bất cứ lúc nào cũng có dấu hiệu sụp đổ đi. Trong đảo nhỏ, sắc mặt của vô sắc vô tướng đều đại biến. Vô tướng vừa che chở Nguyệt Nương ở phía sau, vừa thúc giục pháp quyết, trên người toát ra một tầng phạm quang vô hình nhàn nhạt, bao bọc cả hắn và Nguyệt Nương ở bên trong đó. Tầng phạm quang này tuy mắt thường không thể nhìn thấy được, nhưng uy năng lại tỏ ra vô cùng là đáng sợ. Đây là vô tướng phạm quang của hắn tu luyện, cũng là một trong những thần thông Phật môn cao minh nhất của giới này. Phía trước cách đó cũng không xa, đại quân linh tộc đang mạo hiểm dưới công kích của hai tộc nhân yêu, điên cuồng lao lên và giết tới, mà sau người hai tộc nhân yêu còn chưa hoàn toàn rút lui, nhất thời tình thế vô cùng là nguy cấp. Nguyệt Nương, đợi khi rút lui nàng hãy đi trước, vi phu sẽ đoạn hậu. Vô tướng lúc này lên tiếng, nói... Không, không, muốn đi thì cùng đi. Nguyệt Nương lúc này lắc lắc đầu, nói. Vô tướng tỏ ra thận trọng, nói. Chẳng lẽ Nguyệt Nương đã quên rồi sao? Vi phu còn có pháp bảo hộ thân, để cho vi phu yểm hộ nàng trước, ngộ nhỡ gặp phải công kích một tu sĩ hợp thể sơ kỳ như nàng không có thể chịu đựng được đâu. Nguyệt Nương lúc này gật đầu một cái đáp ứng nhưng có chút lo lắng. Pháp bảo hộ thân sao? Pháp bảo hộ thân của ngươi rốt cuộc là cái gì thế? Có thể ngăn cản được linh quang đạn đáng sợ này sao? Vô tướng cười thần bí cố làm ra vẻ thoải mái, nói. Nói ra sẽ không có lỉnh. Nguyệt Nương cũng không cần phải lo lắng, sau khi nhận được mệnh lệnh rút lui lập tức toàn lực trở về trong đảo đi thôi. Trên vòng đảo bên ngoài Tiên Mộc Đảo, có thật nhiều tu sĩ đang rút lui tốc lực vào trong vòng đảo bên trong, còn có một số tu sĩ giống như yêu tu của tham thủy viên tộc, còn đang vô cùng cẩn thận thi pháp, lấy pháp lực bản thân dựng lên phòng ngự kiên cố bảo vệ chính mình, đồng thời cũng bảo vệ những tu sĩ đang rút lui kìa. Đám tu sĩ này chính là một số tinh anh thế lực tông môn tinh thông thủ đoạn phòng ngự phụ trách đoạn hậu, sóng vai tác chiến với bọn họ cũng có hơn 10 tên tu sĩ đại thừa kỳ và mấy trăm tu sĩ cao cấp hợp thể kỳ. Chính là những tu sĩ cao cấp này lấy thân mình làm gương, những tu sĩ đoạn hậu kia mới không tự rối loạn trận thế trong lúc nguy cấp, mạo hiểm cực lớn tiếp tục thi pháp thần thông sở trường. Nơi xa vô tà linh tổ và mấy tu sĩ đại thừa kỳ ở bên cạnh tiên thần Chu, lúc này vừa lạnh lùng quan sát chiến cuộc, lại vừa tiếp tục thi pháp dường như lại muốn làm cho tiên thần Chu phát ra một vòng tấn công nữa. Đột nhiên khi ánh mắt của vô tà linh tổ đảo qua đảo nhỏ chỗ tham thủy viên tộc, lúc này lại phát ra một tiếng kêu kinh ngạc. Sau khoảng khắc không ngờ vô tà linh tổ cắt đứt thi pháp không có dấu hiệu gì báo trước, hóa thành một đạo bóng xanh độn quang như có như không bắn nhanh về phía tham thủy viên tộc. Triều Địa nhất thời toàn thân run lên, hắn cảm giác được một cỗ thần niệm đáng sợ nào đó đảo qua trên người mình, giống như là toàn thân mình bị nhìn thấu, chính là dấu hiệu bị tu sĩ cao cấp tu vi chênh lệch cực lớn dùng thần thức đảo qua. Thần niệm của Triệu Địa đã tiếp cận tu sĩ đại thừa sơ kỳ phổ thông, nhưng ở trước mặt cỗ thần niệm này không ngờ vô lực phản kháng, ngoại trừ vô tà linh tổ, Triệu Địa thực sự không nghĩ ra còn có ai có được thần niệm đáng sợ đến như vậy. Điều này chứng minh một điều rằng vô tà linh tổ hơn phân nửa chính là lao về phía hắn. Rút lui cho ta! Đám người Diệp Hảo Long một mực chú ý nhất cử nhất động của vô tà linh tổ, lập tức cũng lao về phía đảo nhỏ của tham thủy viên tộc, đồng thời phát ra mệnh lệnh rút lui đối với đám người Triều Địa. Đối mặt với tu sĩ đáng sợ như vô tà linh tổ, tu sĩ tham thủy viên tộc căn bản không chịu nổi một đòn, bất cứ lúc nào cũng có thể bị đại chiến lan đến mà phát sinh thương vong. Tu sĩ tham thủy viên tộc nhận được mệnh lệnh như nghe được đại xá, đột nhiên rót một cỗ pháp lực vào trong sái thủy đại trận, sau đó lập tức biến thành từng đạo độn quang lui nhanh về trong đảo. Vô sắc vô tướng phản ứng cực nhanh, một trước một sau dẫn đầu lui nhanh về trong đảo. Triều Địa không chút do dự vung tay áo bảo lên, một mảnh kim quang cuốn ra thu Vân Mộng Ly vào bên trong của thông thiên tháp, đồng thời lúc này còn thu sái thủy đại trận lại, hắn lại khẽ động tâm niệm đại ngũ hành hỗn nguyên kiếm trận đã sớm bố trí lập tức kích phát, hình thành một mảnh kiếm quang quang cháo hoa mỹ ở xung quanh hắn. Mượn sự bảo vệ của kiếm trận, Triều Địa xoay người hóa thành một đạo cầu vòng màu tím muốn phá không mà đi. Cẩn thận đó! Trong khoảng khắc Triều Địa xoay người, nhìn thấy đám người Diệp Hảo Long, Mộng Hồi Tiên Tử, Mặc Du Tử đang bay về phía mình, lúc này không hẹn mà cùng thét lên một tiếng kinh hãi nhắc nhở. Vô tà linh tổ kia không biết đã sử dụng độn thuật quỷ dị gì, không ngờ chỉ trong khoảng khắc ngắn ngủi thình lình vượt qua khoảng cách trăm dặm, theo một trận không gian chấn động nhỏ yếu bóng xanh lóe lên xuất hiện ở phía trên đảo nhỏ này. Sau lưng xuất hiện cỗ khí tức cực kỳ là đáng sợ, làm cho Triều Địa và đám yêu tu của tham thủy viên tộc trong lòng đều run lên. Trong lúc nguy cấp có rất nhiều yêu tu tốc độ phi độn đột nhiên lại tăng lên chút ít, còn có không ít yêu tu đột nhiên lao xuống biển sâu, ngoại trừ tu sĩ xui xẻo bởi vì quá mức kinh hãi mà không biết làm gì, tất cả mọi người đều đang thi triển thần thông của mình liều mạng chạy thoát khỏi nơi này. Triều Địa theo bản năng thân hình nhoáng lên một cái, da thịt toàn thân đột nhiên đỏ bừng như máu, sau đó bụp một tiếng hóa thành một mảnh xương máu. Triều Địa đang định mượn bí thuật tàn ảnh thiểm thoán di chạy ra ngoài mấy chục dặm, đột nhiên trong não của hắn truyền đến một trận đau nhức giống như vạn mũi kim đâm như muốn hôn mê, lúc này bí thuật thoán di vì vậy mà cắt đứt đột ngột. Thân hình của Triều Địa lảo đảo một cái, lúc này lại xuất hiện ở chỗ cũ, lỗ mũi và miệng đều có máu tươi chảy ra, gặp phải tình cảnh tương tự còn có không ít yêu tu phụ cận vô sắc vô tướng cũng xui xẻo liên lụy ở bên trong. Những tu sĩ này có kẻ ôm đầu kêu lên đau đớn, có người thất khống chảy máu tiếng kêu thảm thiết, cách tu sĩ càng gần tu vi càng thấp hậu quả lại càng nghiêm trọng hơn, thậm chí có mấy tên yêu tu cấp thấp đã lơ lửng ở giữa không trung không hề nhúc nhích, hiển nhiên là dưới công kích thần niệm này thần thức đã bị hủy đi, tâm thần đã diệt trở thành một cái xác biết đi mà thôi. Không cần đoán nhiều, đây nhất định là vô tà linh tổ, thân là cao nhân hư linh tộc thi triển thủ đoạn thần niệm công kích, trong nháy mắt hắn đã câu thông lực thiên địa pháp tắc, lấy lực lượng của thần niệm vô hình trực tiếp công kích thần thức của Triệu Địa và tu sĩ phụ cận khác. Loại thủ đoạn tương tự Triều Địa đã lãnh giáo không phải là lần đầu tiên, năm xưa đối mặt với thủ đoạn của hư vô hình, ký ức lúc này vẫn còn như mới, nhưng hiển nhiên thủ đoạn của vô tà linh tổ thi triển càng thêm phiêu hốt bất định, uy lực lúc này cũng càng thêm đáng sợ hơn. Vô tà linh tổ lại khẽ kêu lên một tiếng vô cùng là kinh ngạc, dường như là đang ngạc nhiên vì Triều Địa không có chết. Một tên tu sĩ hợp thể kỳ không ngờ có thể thừa nhận một đòn thần niệm vô hình của hắn, tuyệt đối thuộc về ngoài dự liệu của hắn. Từ khi Vô Tà Linh Tổ đột nhiên phát động công kích đến khi thi triển thuật thuấn di thình lình đi đến đảo nhỏ này, rồi đến khi thi triển lực pháp tắc thần niệm giữ lại triệu địa và một đám tu sĩ, thời gian trước sau chỉ trong một nhịp hô hấp, cho dù là mấy người Diệp Hảo Long phản ứng nhanh hơn, lúc này cũng không kịp xuất thủ ngăn lại. Chỉ trong khoảng khắc tiếp theo, bóng người màu xanh Vô Tà Linh Tổ lại đột nhiên lóe lên hào quang, giống như phát sinh nổ mạnh bắn ra mấy đạo thanh quang mênh mông bắn về phía của triều địa. Ủa, thần niệm chi quang sao? Triều địa lúc này trong lòng như trầm xuống. Thần niệm chi quang của hư vô hình thi triển ra đã có thể có lực địch lại ba người hắn nhược khuyết cùng với mặt thuyền tử liên thủ lại, mà hiển nhiên Vô Tà Linh Tổ còn cao hơn hư vô hình rất là nhiều. Trong những tiếng phốc phốc khẽ vang lên, mấy đạo thanh quang dễ dàng xuyên phá màn sáng kiếm quang của đại ngũ hành hỗn nguyên kiếm trận. Màn sáng kiếm quang dị thường hùng mạnh kia ngay cả đại linh vương hợp thể hậu kỳ của thủy linh tộc lúc trước cũng không có cách nào có thể phá giải được, nhưng ở dưới mấy đạo thanh quang không bắt mắt này lại giống như một tờ giấy mỏng. Những thanh quang này đâm về phía của triều địa và xung quanh hắn cực nhanh, căn bản là không cho hắn bất cứ cơ hội nào để né tránh. Triều địa vừa mới bị cắt đứt thuấn di cũng không cách nào có thể thi triển thuấn di thuật chạy thoát nữa. Mộng Hồi tiên tử cách đó không xa kêu lên một tiếng vô cùng là kinh ngạc, Vô Tà Linh Tổ xuất thủ quá nhanh và quá mạnh, căn bản không cho nàng cơ hội cứu được triều địa. Càn Khôn kiếm đã không còn trong tay Triệu Đạo Hữu, vì sao Vô Tà Linh Tổ vẫn còn trực tiếp tới tìm hắn? Chẳng lẽ tiên khí tiêm nhiễm trên người hắn còn chưa hoàn toàn biến mất hay sao? Mộng Hồi tiên tử trong lòng kinh hãi vô cùng là nghi hoặc. Dù sao nàng cũng chỉ là một phân thân, vì kích phát ngũ hành niết bàn đại trận đã sử dụng ra toàn bộ tiên khí toàn thân, hôm nay đã không còn cảm ứng được trên người triệu địa còn có khí tức tiên già hay là không. Diệp Hảo Long, Mặc Du Tử, hai tu sĩ đại thừa kỳ này có quan hệ không cạn cùng với triệu địa, nhìn thấy tình cảnh thanh quang lóe lên này trong lòng ai nấy đều lạnh đi không ít. Hai người này từng đã giao thủ qua với Vô Tà Linh Tổ, biết rõ được sự lợi hại của thần niệm chi quang này, ngay cả hai người bọn họ cũng đã ứng phó vô cùng là khó khăn, càng huống chi là một tên tu sĩ chưa tiến giai đến đại thừa kỳ như triều địa. Dưới thanh quang như diệt cửi, bên ngoài thân thể của triều địa đột nhiên bạo phát ra một trận kim quang cực kỳ là chói mắt, giống như mặt trời lớn chừng một trượng thình lình sinh ra, trong vạn đạo kim quang thanh quang xuyên thấu mà vào, lại gặp phải một mặt quang thuẫn màu trắng tinh thuần, theo mấy tiếng phục phục khe khẽ cũng một tiếng hự đau đớn mấy đạo tiên huyết lập tức phun ra. Đại ngũ hành hỗn nguyên kiếm trận, vạn đạo Phật quang hộ thể linh quang, kim cương giáp quang thuẫn trắng tinh do thần thức ngưng tụ nhục thân cường hãn, những thủ đoạn phòng ngự tầng tầng lớp lớp này không khỏi cực kỳ là hùng mạnh, nhưng lại vẫn bị thần niệm chi quang của Vô Tà Linh Tổ tế ra lần lượt xuyên thấu vào. Ba chỗ tay trái, ngực phải, đùi phải của triệu địa đã bị thanh quang xuyên thủng ra, miệng vết thương lớn chừng ba tấc, miệng máu tươi hiện lên kim quang nhàn nhạt đang từ trong lỗ thủng này ô ô phun ra. Cũng may thân hình của triều địa khẽ di động một chút đã tránh được mấy chỗ yếu hại như đan điển, cũng may là thân thể của triều địa khẽ di động một chút đã tránh được mấy chỗ yếu hại như đan điển trái tim không bị tổn thương. Những vết thương này đối với hắn hôm nay có thực lực nhục thân sâu không thể lường được cũng không phải là quá mức nghiêm trọng. Thần thức của triều địa trong khoảng khắc thanh quang đâm vào cơ thể đã đau đớn và chết lặng đi, lúc này gần như sắp mất đi ý thức, nhưng rất nhanh dưới sự vận chuyển của mộng thần quyết đã lấy được một chút thanh tỉnh. Hắn vội vàng thi triển pháp quyết, ba chỗ bị thương trên người toát ra từng mảnh hào quang màu vàng, nhất thời máu tươi kia không chảy nữa, vết thương cũng nhanh chóng lần nữa sinh trưởng khôi phục với tốc độ có thể thấy được bằng mắt thường. Ây, kim cương Phật thể đại thành, hắn chẳng qua chỉ là tu sĩ hợp thể kỳ, lại có thể tu luyện ra nhục thân hùng mạnh đến như vậy. Cổ quái, thật là cổ quái. Vô Tà Linh Tổ lại kinh ngạc một trận, khi tính toán xuất thủ lần nữa, cuối cùng ba người Diệp Hảo Long đã kịp thời chạy đến. Này, đi mau đi, ba người chúng ta sẽ đoạn hậu trò. Diệp Hảo Long nhìn về phía đám người Triệu Địa hét lớn một tiếng, thân hình nhoáng lên một cái đột nhiên hóa thành một con cự long to hơn trăm trượng, song chảo chụp ra liên tục từng mảnh hào quang theo vết sách hư không chụp về phía của Vô Tà Linh Tổ. Mặc dù tử cũng bắn 10 ngón tay liên tục, theo từng tiếng đàn cao thấp bất đồng, từng tầng sóng âm có thể nhìn thấy giữa không trung hình thành nhanh chóng trở nên nhộn nhạo, chấn động hư không từng trận vặn vẹo giống như sóng lớn cuốn về phía của Vô Tà Linh Tổ. Mộng Hồi tiên tử lúc này lại vung tay áo bảo lên, hai con tiểu trùng màu đen vo ve lập tức bay ra, đồng thời trong tay hào quang lóe lên, đã có thêm một chiếc dây thừng linh quang hỏa mỹ. Khổng mộng trùng, huyền thuyên chi bảo khổng thiên tác sao? Vô Tà Linh Tổ có hơi kinh hãi, hai thứ này đều là một trong những thần thông hắn kiêng kỵ nhất. Bị ba tên tu sĩ đại thừa kỳ liên thủ vây công, hơn nữa còn có huyền thuyên chi bảo và khống bộng trùng khắc chế hư linh tộc nhất, Vô Tà Linh Tổ cũng không dám khinh thường, thanh quang chợt lóe hào quang hộ thể trên bóng xanh lại hùng mạnh hơn không ít. Nhân cơ hội này Triệu Địa cùng với đám tu sĩ phụ cận vội vàng rút lui về Tiền Mộc Đảo. Ba tu sĩ đại thừa kỳ toàn lực thi triển thần thông không cho Vô Tà Linh Tổ có cơ hội tiếp tục công kích đám người Triệu Địa. Sống chết trước mắt, độn tốc của đám người Triệu Địa lại càng nhanh chóng hơn. Chỉ trong thời gian khoảng khắc mà ba tu sĩ đại thừa kỳ tranh thủ được, đám tu sĩ này gần như đã trốn tới trong Bách Tiên Đại Trận trên đảo vòng trong của Tiền Mộc Đảo. Trong khoảng khắc tiến vào trong trận, Triệu Địa mới cảm thấy trong lòng được buông lỏng. Lúc này vô tình toàn thân của hắn đã ướt đẫm mồ hôi, mặc dù lần sóc phong vừa rồi chỉ là trong nháy mắt, nhưng lại giống như qua lại nhiều lần bên bờ tử vong. Phu quân, ngươi hãy tỉnh lại, ngươi hãy tỉnh lại đi. Tiếng của một nữ tử mang theo vẻ nức nở hấp dẫn ánh mắt của Triệu Địa, lúc này hắn mới phát hiện ra Nguyệt Nương đang ôm vô tướng tăng nhân khóc không thành tiếng. Thì ra vừa rồi Vô Tà Linh Tổ thi triển thần niệm chi quang, có một đạo ngẫu nhiên bắn về phía của hồ nữ Nguyệt Nương này. Vô tướng gần trong gang tấc biết được Nguyệt Nương nhất định không cách nào có thể hứng chịu được, tự nhiên lấy bản thân mình ra ngăn cản lại thay nàng hứng một đạo thần niệm chi quang. Thần niệm chi quang này lợi hại bậc nào, mặc dù vô tướng phạm quang hộ thể của vô tướng tăng nhân cũng rất không tầm thường, nhưng vẫn không thể nào tỏ ra hữu hiệu bảo vệ mình. Sau khi bị thanh quang xuyên thấu vô tướng phạm quang và bản mệnh pháp bảo của hắn, lúc này lại xuyên thấu qua ngực của hắn, khi bắn đến trên người của Nguyệt Nương thì uy năng đã tương đối nhỏ đi, Nguyệt Nương lúc này cũng chỉ thương nhẹ ôm vô tướng vào trong pháp trận. Tránh ra cho ta! Một tiếng hét tức giận truyền đến làm cho thân thể của mọi người đều chấn động tinh thần, thì ra chính là Thái Thượng Trưởng Lão Niết Không Đại Sư của Đại Minh Tự. Niết Không Đại Sư chạy như bay về phía của vô tướng, một tay đẩy Nguyệt Nương ra, một tay thi triển pháp lực vô biên rót vào trong cơ thể của vô tướng. Nguyệt Nương bị Niết Không Đại Sư đẩy ra ngã lộn mấy vòng nhưng lại không chút phật lòng, ngược lại bò dậy hướng về phía hắn quỳ lạy liên tục dập đầu, nước mắt như trân châu không ngừng chảy xuống thút thít, nói. Cầu xin Đại Sư cứu phu quân, chỉ cần cứu được phu quân một mạng, tiểu nữ tử nguyện ý chết để tiêu trừ oán khí của Đại Sư, cũng nguyện ý rời khỏi phu quân. Nguyệt Nương, ngươi... Không ngờ dưới sự gia trì của Phật lực vô tướng dần dần tỉnh lại, dễ dụa đưa tay chỉ về phía của Nguyệt Nương. Phú quân, pháp bảo hộ thể của chàng đâu, sao chàng lại không cần đến? Nguyệt Nương chợt òa khóc nức nở một mực lắc đầu hối tiếc không dứt. Đồ ngốc! Ta chính là pháp bảo hộ thể của nàng còn gì. Vô tường miễn cưỡng khẽ mỉm cười, trong ánh mắt nhìn về phía của Nguyệt Nương tràn đầy tinh ý vô hạn. Phu quân, không được rời khỏi Nguyệt Nương. Nguyệt Nương tiến lên nắm chặt cánh tay của vô tướng, lúc này không kìm được lệ rơi xuống như mưa. Trong khoảng khắc sinh ly tử biệt, những cao nhân đắc đạo này lại không khác biệt quá lớn so với phàm nhân. Hai thần tăng khác của Đại Minh Tự lúc này cũng đã chạy đến chỗ này, nhìn thấy cảnh này đều là nước mắt mơ mơ hồ hồ. Niết Không Đại Sư thở dài một tiếng, lắc lắc đầu, hai mắt hiện lên ánh sáng nhạt nhạt mơ hồ rưng rưng ngấn lệ. Thần niệm chi quang của Vô Tà Linh Tổ quá mức là bá đạo, sau khi tiến vào cơ thể đã chấn vỡ nguyên anh của vô tướng. Hiện tại mặc dù vô tướng có một luồng tàn hồn, lại có Phật lực của Niết Không Đại Sư hộ thể, nhưng trong chốc lát cũng sẽ hồn phi phách tán, thần tiên khó cứu. Niết Nguyên sư đệ, ngươi vì yêu nữ này không tiếc phản bội tông môn, mất hết danh dự, không tiếc công pháp đình trệ, tu vi không tăng tiến, vốn ngươi có thể là một cao tăng đại thừa kỳ, hôm nay lại phải táng mạng ở nơi này, sớm biết có ngày hôm nay vì sao lúc trước lại làm như vậy. Niết Không Đại Sư ngửa đầu lên trời hận đời vô đối, hai giọt nước mắt từ trong khóe miệng lăn xuống đất. Hối hận sao? Không, không có chuyện đó. Sư đệ chưa từng hối hận. Những ngày sống chung với Nguyệt Nương là thời gian vui sướng nhất trong đời của Niết Nguyên. Vô tướng vừa nói vừa khó khăn vươn tay nhẹ nhàng lau nước mắt cho Nguyệt Nương ôn nhu, nói. Nguyệt Nương đừng khóc. Mỗi ngày ngươi đều muốn hỏi vi phu, hôm nay còn chưa hỏi, vi phu muốn trả lời thêm một lần nữa. Nguyệt Nương lúc này miễn cưỡng ngừng khóc, ghé vào trước ngực nhuộm đỏ máu tươi của vô tướng lên tiếng, nói. Phu quân, ngươi có yêu ta không? Yêu, rất yêu. Vô tướng lúc này khẽ mỉm cười. Yêu nhiều không? Nguyệt Nương nâng tay của vô tướng lên đặt ở trên mặt của mình nhẹ nhàng vuốt về. Dĩ nhiên là rất yêu, yêu rất nhiều. Vô tướng vô hạn quyến luyến nhìn Nguyệt Nương ở trong lòng, lộ ra một nụ cười thỏa mãn, thanh âm càng ngày càng thấp, cuối cùng hai mắt nhắm nghiền lại. Sư đệ, sư huynh. Tam đại thần tăng của Đại Minh Tự kêu lên một tiếng vô cùng là đau thương. Những thần tăng này đã là thế ngoại cao nhân, mặc dù bình thường khó có thể lay động được tâm tình, nhưng lúc này cũng tỏ ra cực kỳ là đau thương. Ngay cả tăng nhân mặt sẹo Niết Minh hận thấu xương Nguyệt Nương cũng mắt hơi rừng rừng. Niết Minh lúc này lẩm bẩm nói. Sư huynh, Niết Minh lưu lại vết sẹo ở trên mặt, một mịch cũng không xóa đi nó, cũng không phải là vì trong lòng tràn đầy oán khí, mà là hy vọng có một ngày sư huynh có thể trở về tông môn, đợi sau khi sư huynh trở về tông môn ta sẽ xóa đi vết sẹo này. Hôm nay sư huynh ra đi, vết sẹo này của Niết Minh đã không còn ý nghĩa gì nữa. Nói xong hắn đưa tay lên mặt lau một cái, một mảnh phạm quang lóe ra, vết sẹo trên mặt đã biến mất thành vô ảnh vô tùng. Triều Địa nhìn thấy cảnh này trong lòng cũng rất là xúc động, mặc dù hắn tiếp xúc rất ít với vô sắc vô tướng này, nhưng từ điều kiện trong lần giao dịch duy nhất của hai bên liền có thể nhìn ra, vô tướng chính là người tình sâu nghĩa nặng, không ngờ một đời thần tăng Phật môn lại có kết cục như thế này. Mọi người vây xem cũng thổn thức không dứt, nhưng trong đại chiến tử thương không phải chỉ có một mình vô tướng, tự nhiên cũng có những tu sĩ khác đang vì sự ngã xuống của thân nhân đồng tộc và những đồng môn của mình mà thương tâm không dứt ở trong lòng. Niết Không Đại Sư dù sao cũng là cao nhân của Phật môn, mặc dù đau thương vì mất đi sư đệ tình như thủ túc, nhưng sau khi lưu lại mấy giọt nước mắt đã điều chỉnh lại tâm tình. Nguyệt Nương một mực lẳng lặng nằm ở trong ngực của vô tướng, không biết từ lúc nào nàng đã ngừng thổn thức, trên mặt dần dần hiện ra từng tia mỉm cười an tường yên lặng. Phu Phu quân, trên đường xuống Hoàng Tuyền không nên đi xa, Nguyệt Nương sẽ đồng hành cùng với chàng không thể rời xa, cho dù là âm tào địa phủ hai người chúng ta cũng sẽ vĩnh viễn không chia cách. Nguyệt Nương tháo khăn che mặt xuống, nhẹ nhàng khoát lên trên mặt của vô tướng nhẹ giọng nói, đúng như một đôi tình lữ ân ái thủ thỉ dưới ánh trăng tình ngữ miên man. Trong nháy mắt Nguyệt Nương tháo khăn che mặt xuống, không ít người trong lòng đều kêu lên một tiếng vô cùng là kinh ngạc. Yêu tu tâm nguyệt hồ tộc này có một nửa mặt bên phải dung mạo cực kỳ là xinh đẹp, có thể nói là trên đời này vô song, cho dù là triều địa nhìn thấy cũng không phân biệt được cao thấp cùng với Vân Mộng Ly, chẳng qua so với Vân Mộng Ly càng có thêm một chút vẻ quyến rũ đặc hữu của nữ tử hồ tộc. Thế nhưng gương mặt bên trái của nàng lại có hai dấu tay rõ ràng, hiện lên vẻ tím đen tỏ ra cực kỳ là dữ tợn. Loại chỉ ấn này khác với sẹo bình thường, không ngờ ngay cả cao cấp tu sĩ hợp thể kỳ cũng không cách nào xóa đi được nó. Đại lực kim cương ấn sao? Ba đại thần thăng của đại minh tự đều có chút sửng sốt, bọn họ vừa nhìn đã nhận ra đây chính là thần thông độc môn của Niết Pháp Đại Sư trong ngũ đại thần tăng. Chuyện cũ thoáng qua trong lòng, Niết Không Đại Sư nhất thời đã đoán được 7-8 thành. Năm xưa Niết Pháp bởi vì muốn cho sư đệ Niết Nguyên không bị Nguyệt Nương này mê hoặc nữa, không tiếc thi triển thần thông hủy đi dung mạo của Nguyệt Nương. Vậy mà Niết Nguyên căn bản không chút lay động, tiếp tục qua lại thân thiết cùng với Nguyệt Nương này. Sau đó Niết Pháp thậm chí đã động sát tâm đối với Nguyệt Nương, nhưng lại bị Niết Nguyên cứu đi cũng giết chết Niết Pháp. Nhìn thấy thủ ấn Phật môn này, chuyện cũ đau buồn trong lòng Niết Không Đại Sư lại nổi lên, hắn biết Nguyệt Nương sắp tự vẫn, nhưng vì các loại nguyên nhân cũng không có ra tay ngăn cản lại. Ngũ đại thần tăng đã mất đi hai người chết là hết người sống còn bị thường. Này, không được! Triều địa hét lớn một tiếng, mắt trái chớp một cái, nhất thời lúc này đỏ bừng như máu, bắn ra một mảnh hồng quang nhàn nhạt cắt đứt động tác thi pháp của Nguyệt Nương. Phu quân nén lại bị thương, Triệu Mộ đã đáp ứng với vô tướng đạo hữu, cũng sẽ không để cho phu nhân gặp chuyện không may. Dưới hồng quang chiếu rọi, pháp lực toàn thân của Nguyệt Nương ngưng động lại, pháp quyết thi triển lúc này cũng bị cắt đứt không khỏi hơi sững sờ. Mặt trái của Triều Địa chớp một cái, mắt đỏ bừng lập tức khôi phục lại bình thường, hắn nhẹ nhàng khuyên nhủ một câu. Vô sắc phu nhân, ban đầu điều kiện giao dịch của vô tướng đạo hữu và Triệu Mỗ chính là muốn Triệu Mỗ chiếu cố cho phu nhân. Hôm nay vô tướng đạo hữu đã liều mạng cứu giúp, phu nhân lúc này cũng chớ có nghĩ quẩn, không nên cô phụ một phen khổ tâm của vô tướng đạo hữu. Thì ra là phu quân đã sớm chuẩn bị kỹ càng cho cục diện hôm nay. Phu quân biết sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày sẽ rời bỏ Nguyệt Nương mà đi. Nguyệt Nương lúc này lẩm bẩm nói, nàng ôm lấy thi thể của vô tướng chậm rãi bay về phía trong đảo nhỏ. Triều Địa lúc này cũng không có ngăn cản, việc hắn có thể làm cũng chỉ có bấy nhiêu, nếu như Nguyệt Nương có ý muốn chết thì cũng không ai có thể cứu được nàng. Triều Địa xoay người liếc mắt nhìn về phía một thanh niên yêu vương của Tham Thủy Viên tộc cách đó không xa cũng truyền âm, nói. Này, ngươi hãy âm thầm để ý tới nàng, nếu như có người gây bất lợi với nàng thì nói nàng là một khách khanh trưởng lão của bản tộc, làm khó nàng chính là địch nhân của Triều Mộ. Thanh niên yêu vương gật đầu một cái, ngay sau đó cũng bay về phía trong đảo. Trong cây cột lớn trong vòng đảo bên trong Tiên Mộc Đảo đã sớm đồng thời sáng lên linh quang các màu ngưng dày, Bách Tiên Đại Trận mở ra bảo vệ phần lớn tu sĩ hai tộc nhân yêu ở bên trong. Ngoại trừ thần thông phòng ngự, trên mỗi cây cột lớn đều ảo hóa ra một con chân linh sống động như thật, hoặc là một món tiên bảo thần thông huyền diệu nào đó, giống y như đồ án điêu khắc ở trên cột lớn. Những chân linh tiên bảo này đều thi triển thần thông của mình đối kháng công kích của đại quân linh tộc. Mà vòng đảo bên ngoài Tiên Mộc Đảo đã mất đi tu sĩ phòng ngự và pháp trận liên hoàn, chỉ trong một vòng tấn công của đại quân linh tộc đã bị nổ tan tành dưới linh quang đạn hoặc là giữa sóng biển ngập trời, hoàn toàn bị hủy đi chìm xuống dưới đáy biển. Chiến thuyền của hai tộc nhân yêu lực công kích không phải là chuyện đùa, đại quân linh tộc nhất thời không cách nào có thể xông tới quá là gần. Nhưng những chiến thuyền này không có sự phòng hộ của vòng đảo bên ngoài, hoàn toàn bại lộ dưới công kích của đại quân linh tộc nhất thời tổn thất vô cùng là thảm trọng. Ở ngoài Bách Tiên Đại Trận, Diệp Hảo Long mặc Du Tử Mộng Hồi Tiên Tử lúc này cũng đang đại chiến với Vô Tà Linh Tổ. Không nhận được mệnh lệnh, những tu sĩ đại thừa khác của linh tộc tự nhiên sẽ không chủ động đi đến chỗ này, bọn họ không có thực lực siêu nhiên như Vô Tà Linh Tổ, vạn nhất bị những tu sĩ cấp thấp của hai tộc nhân yêu quân lấy, ở phụ cận Bách Tiên Đại Trận rất có khả năng gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Hơn nữa cũng không cần bọn họ xuất thủ tương trợ, mặc dù Vô Tà Linh Tổ lấy một địch bà, nhưng dường như vẫn chiếm cứ được thế thượng phong. Trong bóng xanh của Vô Tà Linh Tổ không ngừng bắn ra từng đạo thanh quang, làm cho ba người gần như đều bị động phòng thủ. Thanh quang này tỏ ra vô cùng là sắc bén, vô luận là sóng âm cầm âm của Mạc Du Tử thi triển ra, hay là thanh long chảo của Diệp Hảo Long thi triển, hoặc là khổn thiên tác phiêu hốt bất định, uốn lượn như du long trong tay của Mộng Hồi Tiên Tử, lúc này đều khó có thể ứng phó được. Thân hình của Vô Tà Linh Tổ lúc ẩn lúc hiện, trong nháy mắt biến hóa vạn lần, khó lòng có thể công kích được. Cho dù là hai con khống mộng trùng cũng chỉ có thể đối phó với một hai đạo thanh quang mà thôi, chút tổn thất này đối với Vô Tà Linh Tổ mà nói gần như có thể bỏ qua không tính tới. Chẳng qua Vô Tà Linh Tổ dường như rất kiên kỵ với khổn thiên tác, lúc này cũng không dám ép tới quá đáng. Pháp bảo này chính là huyền thiên chi bảo vô cùng là nổi danh, được xưng là ngay cả thần tiên cũng có thể vây khốn, ngộ nhỡ rơi vào trong dây thừng hơn phân nửa tương đối là phiền toái. Bốn tu sĩ đại thừa kỳ tranh đấu vô cùng là khẩn trương kịch liệt, mặc dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi mấy nhịp hô hấp, lúc này lại hấp dẫn đại bộ phận tu sĩ chú ý tới. Thủ đoạn của tu sĩ đại thừa kỳ quả nhiên cực kỳ là đáng sợ, trong khoảng khắc hai bên giao thủ đã nhiều lần, có thể nói trong nháy mắt biến hóa vạn lần. Đổi lại là những tu sĩ hợp thể kỳ kia, đừng nói là uy lực thần thông chênh lệch quá xa không thể đánh đồng, mà cho dù những tu sĩ đại thừa kỳ này bảo lưu thực lực, chỉ riêng về kinh nghiệm đấu pháp phong phú và sự biến hóa xuất kỳ bất ý cũng đủ để đứng ở thế bất bại rồi. Lạp Tháp đạo nhân đột nhiên từ trong Bách Tiên trận bay ra ngoài, Triều Điện còn chưa kịp nhìn ra trong tay của hắn tế xuất bảo vật gì, lúc này đã cảm thấy trong tay Lạp Tháp đạo hữu bạch quang chợt lóe, ngay sau đó đầy trời đều là một mảnh hào quang trắng xóa. Đi mau thôi! Lạp Tháp đạo nhân nhắc nhở một tiếng, bạch quang trong tay nháy mắt biến thành không thấy nữa, nhưng mượn cơ hội này ba người Diệp Hảo Long đã thoát khỏi sự dây dưa cùng với Vô Tà Linh Tổ chạy vào trong Bách Tiền Đại Trận. Triều Địa lúc này mới thấy bảo vật trong tay của Lạp Tháp đạo nhân chính là một chiếc sa cân vô cùng là thanh khiết lóe ra hào quang màu trắng, chênh lệch quá xa so với hình tượng của Lạp Tháp đạo nhân, nhưng Lạp Tháp đạo nhân đã thu sa cân lại rất nhanh, không cho Triều Địa có cơ hội cẩn thận trà xét. Huyền thiên chi bảo tính phụ trợ, ngược lại vô cùng là hiếm thấy, không biết đạo sĩ bẩn thỉu này đoạt được từ nơi nào. Vô Tà Linh Tổ khẽ nhíu mày, mới vừa rồi hắn cũng bị bạch quang đầy trời này làm cho giật mình, cho nên bản năng cẩn thận cân nhắc không tiếp tục quân lấy ba người Diệp Hảo Long, chờ khi hắn phản ứng lại ba người đã được Lạp Tháp đạo nhân cứu về trong Bách Tiền Đại Trận. Chiến thuyền của hai tộc nhân yêu lập tức nhắm về phía của Vô Tà Linh Tổ, đồng thời lúc này bắn ra một lượt, nhất thời vô số cột sáng bắn lên bầu trời chiếu sáng bầu trời vô cùng là rực rỡ. Vô Tà Linh Tổ cười lạnh một tiếng, bóng xanh chợt lóe trong nháy mắt đã biến mất ngay tại chỗ, sau khoảng khắc lại trở về trong đại quân linh tộc ngoài hơn trăm dặm, làm cho đợt bắn này rơi vào chỗ trống mà thôi. Giữa giao chiến thiên quân vạn mã, lui tới tự nhiên tiêu sái như ý, cũng chỉ có Vô Tà Linh Tổ mới có bản lĩnh thông thiên đến như vậy. À, May nhờ tiên vân xa của Lạp Tháp đạo hữu vô cùng là huyền diệu, đã lừa được vô tà linh tổ kia. Mộng Hồi tiên tử thở dài một hơi nhẹ nhõm. Lạp Tháp đạo nhân cười khổ một tiếng, loại bảo vật này khi lần đầu tiên sử dụng diệu dụng vô cùng, nhưng một khi bị đối phương quen thuộc sẽ rất khó lòng có đất dụng võ. Sau khi vòng đảo bên ngoài bị công phá, hai bên giằng co càng thêm kịch liệt và tàn khốc. Phe hai tộc nhân yêu từng chiếc chiến thuyền giữa tiếng nổ khắp nơi của linh quang tan vỡ chìm mất, tu sĩ trên chiến thuyền gần như một nửa đều trực tiếp theo thuyền bồi táng vào trong lòng biển. Tu sĩ may mắn còn sống vội vàng không để ý tới hết thảy, tất cả trở về trong bách tiên trận, cũng có không ít người ở giữa đường bị các loại công kích của linh tộc đánh trúng, cuối cùng trở về được trên đảo không đến 1/3. Tổn thất của đại quân linh tộc cũng không thể bảo là không lớn, số lượng chiến thuyền và tu sĩ đang dần dần tiêu hao đi, hơn nữa có một số tu sĩ của đại quân linh tộc tiên phong vô cùng là mạo hiểm, lúc này lao vào trong chiến thuyền của hai tộc nhân yêu cùng tu sĩ hai tộc nhân yêu trực tiếp giao phong ở cự ly gần. Những đội quân tiên phong này của linh tộc có một số chết trong tay tu sĩ hai tộc nhân yêu, có một số lại chết ở dưới vô số linh quang đạn, đồng thời bọn họ cũng tạo thành hỗn loạn cực lớn đối với đám chiến thuyền của hai tộc nhân yêu. Dù sao đi nữa, những chiến thuyền này cũng chỉ thích hợp công kích phạm vi rộng khoảng cách xa, đối mặt với đội quân tiên phong của linh tộc lấy hình thức tác chiến tiểu đội 5-3 người một tổ, phá hỏa hùng mạnh của chiến thuyền lộ ra vẻ có chút vụng về, lúc này cũng khó lòng có thể tạo thành sát thương hữu hiệu. Này, báo cho tà tâm tông, bọn họ nên xuất thủ rồi đó. Diệp Hảo Long nhướng mày phân phó một câu. Vừa dứt lời liền có người truyền mệnh lệnh ra, chỉ chốc lát sau trong bách tiên đại trận đột nhiên bay ra một đám tu sĩ số lượng chừng hơn 1 vạn. Nhưng Triệu Địa nhìn kỹ, số lượng tu sĩ trong này tối đa chỉ có hơn 1000 người, còn lại đều là từng cỗ luyện thi tu vi không tầm thường. Những luyện thi này chính là nhân tuyển tốt nhất làm tử sĩ, ở trong pháo hỏa dày đặc này triển khai chiến đấu kịch liệt cùng với tu sĩ linh tộc cuốn lên cuồng phong sóng lớn kìa. Một số tu sĩ thủy linh tộc công tới bên cạnh liên thủ thi triển pháp thuật, nhất thời liền có từng đạo sóng lớn cao 1000 trượng, đột nhiên từ trong đám chiến thuyền của hai tộc nhân yêu cuốn ra tàn phá khắp nơi, sóng lớn nhất thời đánh cho một chiếc chiến thuyền khổng lồ thành 2 khúc, tu sĩ trên chiến thuyền lập tức chạy tứ tán. Luyện thi của tà tâm tông phun ra nuốt vào các loại dạng thi khí thi hỏa lập tức nghênh đón tu sĩ thủy linh tộc này, hai bên rất nhanh đã cuốn lấy nhau chưa phần thắng bại. Những cảnh tượng tương tự trong đại chiến có thể thấy được bất cứ nơi đâu, trong bắn phá của chiến thuyền hai bên vẫn có không ít tu sĩ kịch chiến dưới linh quang đạn nổ tung. Lúc này sự tàn khốc của đại chiến mới thực sự hiển lộ ra, mỗi giờ mỗi khắc đều có thật nhiều tu sĩ phải ngã xuống ở trong đại chiến oanh oanh liệt liệt, trong đó có không ít tu sĩ là cao cấp tu sĩ hợp thể kỳ. Những chiến thuyền phi xa đã hao phí không ít tài liệu chân quý và thật nhiều linh thạch kiến tạo cũng dần dần hư hại, lúc này không ngừng tiêu hao trong đại chiến. Tình thế trước mắt xem ra vô luận là đại quân linh tộc hay là liên quân hai tộc nhân yêu đều tổn thất không hề nhỏ, lúc này tỏ ra không ai là người thắng. Mặc dù dị vãng linh tộc và hai tộc nhân yêu từng có bộc phát đại chiến, nhưng tuyệt đối không có quy mô lớn đến như vậy, lại càng không tiêu hao lẫn nhau nhiều đến như vậy. Rất hiển nhiên trường đại chiến này đã không phải là vì tranh đoạt tài nguyên nhất thời, mà là quan hệ đến sự tồn vong của chủng tộc, quan hệ đến đại cục sau này của linh giới vạn năm trở lên. Tu sĩ trong bách tiên đại trận nhìn tộc nhân của mình từng người chết đi, trong lòng lúc này tự nhiên không hề thoải mái, mà rất nhiều tu sĩ cao cấp của linh tộc cũng là trơ mắt nhìn thật nhiều tu sĩ linh tộc ngã xuống, không ít tu sĩ linh tộc cũng lộ ra vẻ không đành lòng. Thế nhưng bọn họ cũng không dám không chiến, hơn nữa lúc này cũng không hề dám phản kháng, bởi vì phát động trường đại chiến này chính là vô tà linh tổ, đệ nhất tu sĩ linh giới không ai bì kịp ở trong truyền thuyết. Mấy vạn năm trước, tu sĩ dám phản kháng vô tà linh tổ, gần như đều bị hắn chém giết không còn nữa, hôm nay lại có ai dám nói một chữ không với hắn.